Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 9. Góc truyện audio.com. Cover by Hà Rock Cần. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Tiểu Trần sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lần hồng. Nhất thời không biết làm gì phản ứng. Còn là một bên camera đại ca nhỏ giọng nhắc nhở mới phải lấy thoát thân. Thẩm Kỳ bất đắc dĩ đờ ngạch. Dùng ngón chân muốn cũng biết nàng khẳng định nghĩ sai. Đừng nói nàng, chính hắn cũng chia không rõ đây là đang nói giỡn còn là xác thực. Tốt, kia tiểu phụ tá chuẩn bị một chút. Phải nói phụ tá cùng minh tinh khác nhau. Minh tinh có thể không chút kiêng kỵ địa trả lời. Nhưng phụ tá không được. Hắn tất cả đáp án đều là có sẵn. Đều không cần suy tư. Trực tiếp bối liền xong chuyện. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Thẩm Kỳ ngồi ngay ngắn ở ống kính trước. Thợ trang điểm tiểu thư tả nhìn một chút hắn. Trên tay phen phát chậm chạp vẫn không nhúc nhích làm. Cuối cùng chỉ đành phải ra ngoài một cái kết luận. Gia tốt vô tòng hạ thủ. Dự liệu trong đánh giá. Hắn có thể cầm cho ra tay cũng chỉ có mặt. Thẩm Kỳ không cần khẩn trương. Tiểu Trần vừa nói đi kiểm tra một lần thu âm. Xác nhận không có lầm sau. Còn nói, kịch bản cũng coi trọng. Không thành vấn đề lại bắt đầu. Tốt, Thẩm Kỳ ngắt ngón tay. Thầu chính thức bắt đầu. Vấn đề thứ nhất, ngươi là Lâm Trạch người ái mộ sao? Thẩm Kỳ có chút chột dạ. Nhưng hắn làm bộ trấn định địa nói. Phải hắn mới xuất đạo thời điểm ta liền thích hắn. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Trần âm thầm hướng hắn điểm khen. Kia vấn đề thứ hai. Ngươi làm Lâm Trạch phụ tá. Tiếp xúc gần gũi sau. Cùng trước ngươi thấy được có cái gì bất đồng sao? Thẩm Kỳ nhớ lại khó có thể nhe răng tiêu chuẩn đáp án. Nhìn lại một chút một bên xem kịch vui Lâm Trạch. Hắn cố làm suy tư. Kỳ thực điên cuồng trong lòng xây dựng. Hắn nói. Có. So với trước hơn hoàn mỹ. Khắp mọi mặt cũng rất ưu tú. Giống ta ngày thứ nhất đi làm liền nhớ cho Lâm ca mua cà phê. Sau lại Lâm ca còn chủ động bỏ tiền mời ta uống. Mọi người phát ra sợ hãi than thanh âm. Còn có khuôn có dạng địa điểm gật đầu. Thẩm Kỳ nổi lên một thân nổi da gà. Muốn chết à, loại này lời kịch người nào viết ra. Các người tiết mục này tổ thật đúng là diễn tinh tụ tập địa. Nói láo đều không cắt cỏ cào sao. Kia vấn đề thứ ba. Ngươi cảm thấy Lâm Trạch đối với ngươi như vậy. Thẩm Kỳ suy tư một lát. Nói. Là một người tốt. Có người cười ra tiếng. Hắn không coi ai ra gì địa nói tiếp. Còn đĩnh chiếu cố ta. Chấm. Vậy ngươi đối với Lâm Trạch mới kịch rách phòng có ý kiến gì không đây? Cái vấn đề này nhìn như là hỏi cái nhìn của hắn. Thực tế là để cho hắn mượn cơ hội tán dương Lâm Trạch. Nói hắn cỡ nào cố gắng. Cỡ nào nghiêm túc. Thẩm Kỳ nói. Kịch tình rất phong phú. Lâm ca mỗi ngày đều rất khổ cực. Vì này bộ kịch ngày ngày đi kiện thân. Mỗi ngày chụp diễn cũng nấu đến rất khuya. Có lúc vì đuổi hành trình ngay cả cơm cũng không ăn được. Bỏ ra còn thật nhiều. Tiểu Trần gật đầu một cái. Làm ra rất tiếc hận vẻ mặt. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Cuối cùng người nghĩ đối với Lâm Trạch nói cái gì đó. Rốt cục muốn kết thúc. Rốt cục, Thẩm Kỳ không hề nữa làm bộ khuôn mặt tươi cười. Hắn phát ra từ nội tâm địa nói. Ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Lâm ca, đoạn này hắn bổn sắc biểu diễn. Hảo, tạp, đạo diễn một tiếng tạp. Cứu vớt ta ngươi hắn. Trạng vạng, hắn nằm ở quán rượu giường lớn phòng. Chán đến chết địa chơi điện thoại di động. Tìm tòi một cái hắn và Lâm Trạch cực kỳ nói. Phát hiện đọc số lần rõ ràng tăng lên. Thiệp gia tăng mãnh liệt. Xuân về trên đất nước. Vạn vật hồi phục. Không chỉ có như thế. Lâm Trạch người ái mộ còn tra được tên thật của hắn. Cũng cho hắn hai đây đối với CP nổi lên một vang dội tên. Hơi nước CP. Này giới người ái mộ cũng thế nào. Sông tay này tốc. Không đi khiêu chiến cắt ni tư thế giới kỷ lục cũng đáng tiếc. Thẩm Kỳ tò mò điểm vào hắn, CP cực kỳ nói. Một sát na kia, có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Mưa gió đại tác, điện thiểm tiếng sấm, thương sinh linh sợ hãi. Thiên binh thiên tướng hạ phàm, mang theo hắn ba xem một đi không trở lại. Thế giới của hắn tùy thời cũng sẽ sụp đổ. Nơi này là hơi nước, CP cực kỳ nói. Muốn tiếp nhận nước đường lễ rửa tội sao? Muốn hưởng thụ thị giác thịnh yến sao? Muốn cảm thụ văn hóa thâm thúy sao? Tới hơi nước, CP cực kỳ nói đi. Ở chỗ này, người có thể thấy các lộ tỉ muội chấn đứng chi bảo. Có thể thấy đến từ nghệ thuật giới đại thần tuyệt thế chi làm. Cũng có thể thấy rung động sâu trong tâm linh chữ viết lễ rửa tội. Để cho chúng ta tất cả rừng cây nhỏ lớn tiếng hô lên. Hơi nước, ít, rừng cây nhỏ là Lâm Trạch người ái mộ tên Đoàn. Thấy này, Thẩm Kỳ đã hoàn toàn không nói gì. Thậm chí còn cảm thấy thú vị. Này giới võng hữu thật có mới. Chỉ là một giới thiệu vắn tắt liền uy lực cực lớn. Ở trong đó thế giới nên cỡ nào muôn màu muôn vẻ a, một thế giới đang sụp đổ. Thế giới mới đang nhiễm quật khởi. Kích động tâm, tay run rẩy, hơi nước cả đời cùng đi. Một cú điện thoại phá vỡ hắn tất cả ảo tưởng. Hắn hốt hoảng địa từ trên giường bò dậy. Uy, Lâm ca. Lâm Trạch trầm mặc một chút. Nói, tới ta trong phòng. Thẩm Kỳ a một tiếng. Nghĩ thầm phỏng vấn nói ngươi còn tới thật. Hạn ngươi một phút. Lâm Trạch gian phòng thì ở cách vách. Hắn nhanh chóng xông tới. Nhấn chuông cửa. Cửa mở ra trong nháy mắt. Lâm Trạch điện thoại di động vừa lúc vang lên. Vừa lúc một phút. Thẩm Kỳ bộ mặt hắc tuyến. Ngươi thật là được. Cái đó. Lâm ca, đã trễ thế này. Có chuyện gì không? Lâm Trạch cũng rất minh lý lẽ. Giúp ta đối với diễn. À, tốt. Thẩm Kỳ biểu hiện rất bình thường. Đây là phụ tá chức trách một trong. Bất quá hắn nội tâm đã sớm một mảnh uông dương. Nhờ cậy, này đại buổi tối, đêm khuya vắng người, hai là mập mờ nam nhân, một chỗ một phòng, nhưng sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, hai người nghiêm túc thả nghiêm túc đối với diễn hồi lâu. Trong lúc, Lâm Trạch khiêm tốn tiếp nhận đối phương ý kiến, lẫn nhau truyền lại giải thích, lan tràn nhiệt tình cùng sức sống. Cả gian phòng cũng tràn đầy đối với diễn trò sự nghiệp nhiệt tình yêu thương. Thiếu niên, dập đầu cái gì CPA, học tập mới phải vương đảo. Thẩm Kỳ cắn hút trông nom, lùi về phía sau đảo kịch bản. Lẩm bẩm, thật ra thì ta cảm thấy người nhân vật này cũng không phải là rất xấu. Lâm Trạch sức diễn trình ngọn núi bị biên kịch định vị là một người xấu. Công ty của hắn trên thực tế là bị G-Iota ết trước một đời lão bản mới lấy được. Cùng người yêu cũng không phải thật tâm tương yêu. Hắn vì lấy được những công ty khác hợp tác, lừa tình cảm của nàng. Bất quá đây hết thảy cũng nguyên với khi còn bé gia đình bóng ma cùng thực tế đả kích. Không hư, ngay cả có điểm ngu. Lâm Trạch ngửa cổ uống một hớp nước. Hấp dẫn, S-Epsilon Mei. Thành thục hầu kết vừa lên một cái. Thẩm Kỳ vội vàng che ngực. Chớ nhảy, có thể hay không tiêu đỉnh điểm. Lâm Trạch không giống như là tìm đến hắn đối với diễn. Hắn giống như đặc biệt tới liêu nhân. Nam nhân này, mọi cử động tản ra có thể đem người huân ngất hormone. Thẩm Kỳ thanh ho khan một tiếng. Cố làm mất hứng, la hét, thế nào liền ngu. Hắn cũng là có nổi khổ tâm. Ừ, Lâm Trạch chẳng qua là cười không nói lời nào. Thẩm Kỳ trong nháy mắt thất thần. Vậy làm sao nghe được vẻ cưng chiều mùi. Hắn thiếu nữ tâm lập tức phiếm lạm đến chân trời. Thái thượng lão quân cũng thu không trở lại. Lâm Trạch tâm, đáy biển kim may. Thẩm Kỳ tâm, bình nguyên thượng thiết sử. Người trước sờ không tới. Không thấy được. Cũng đoán không được, người sau vừa đúng ngược lại. Cách xa vạn dặm cũng mênh mông bát ngát. Hỏi, có ai có thể tới cứu vớt hắn thiếu nữ tâm? Đáp, cởi chuông phải do người buộc chuông. Hỏi, Mổ Linh quá trình rất mệt nhọc làm sao bây giờ? Đáp, hưởng thụ là được. Hôm sau, kịch tổ, liệt dương cao chiếu, Thẩm Kỳ híp mắt đứng ở lâm trạch bên người giúp hắn che dù. Hội tụ vào trước từ thiếu niên thời đại chụp khởi. Bởi vì nhân vật tránh cũng là lớn trong núi ra ngoài hài tử. Hiện trường lấy cảnh nhà nông viện. Tuy nói đất một chút, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Thẩm Kỳ, Lâm Trạch gọi hắn. Ai, tới. Lâm Trạch lấy ra mấy trăm khối tiền mặt, giao cho hắn, để cho hắn đi mua chút uống. Thẩm Kỳ nhớ tới bên cạnh hắn không thể cách người. Hỏi, Lâm ca chính ngươi chụp có thể không? Lâm Trạch dừng một cái, nói, không có sao, sớm một chút trở lại. Thẩm Kỳ gật đầu một cái, xoay người đi quầy bán đồ lặt vặt. Hắn chọn mấy dương nước suối cùng một chút ăn vặt. Trong núi không cần điện tử trả, chỉ lấy tiền mặt. May nhờ Lâm Trạch cho hắn tiền mặt, bằng không hắn cũng không biết nên thế nào thu chàng. Điện thoại di động lúc này tới tin ngắn. Ngài khỏe. Hôm nay phát hình ra lượng đã đột phá 20 vạn. Tổng điểm khen lượng vì 6 vạn. Người ái mộ nhân số 1 vạn. Xin ngài tiếp tục cố gắng. Thẩm Kỳ hồi phục. Người chừng nào thì trở lại. Tại hạ không thể báo cho. Nếu như ngài hết sức tưởng niệm, có thể tin ngắn liên lạc. Ha ha, không ai nhớ ngươi. Thẩm Kỳ vừa muốn rời đi, sau lưng liền truyền đến một tiếng kêu gọi. Thẩm Kỳ, thanh âm này, hắn chậm rãi xoay người. Đang nhìn đến kia tờ dị thường quen thuộc mặt lúc, hắn vẻ mặt rõ ràng âm trầm rất nhiều. Đúng rồi, hắn bạn trai cũ, cái đó cha nam, trai hư, trai đều, tương ngàn nghệ, từ trung học đệ nhị cấp đến lớn học. Bọn họ tổng cộng ở cùng một chỗ 5 năm. Trong đó có 3 năm cái này cha nam, trai hư, trai đều ở đây bên ngoài. Nếu không phải là bị hắn tình cờ đang lúc đụng vào, còn không biết muốn lừa gạt tới khi nào. Cái này cha nam, trai hư, trai đều, còn có mặt mũi gọi hắn. Có chuyện gì sao? Thẩm Kỳ lạnh như băng hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở này? Tương ngàn nghệ thoạt nhìn rất hưng phấn. Có liên hệ với ngươi sao? Thẩm Kỳ nói xong cũng phải đi. Ta biết ngươi ghét ta. Nhưng ngươi thật hiểu lầm ta. Lúc ấy, Thẩm Kỳ cứng rắn dừng bước lại. Nghe được buồn cười một loại hiềm khí. Cắt đứt hắn nói. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi cùng hắn ở trên một cái giường. Ngươi thế nào còn có mặt mũi nói sự kiện kia? Chúng ta đã chia tay. Không muốn trở lại phiền ta. Nói xong đầu hắn cũng không trở về địa ra khỏi quầy bán đồ lặt vặt. Trở lại kịch tổ, phát hiện mới vừa rồi mua đồ đã đưa đến. Liền chủ động để cho mọi người mình tới lấy. Lấy Lâm Trạch danh nghĩa. Lâm ca, đây là tìm tiền. Hắn đưa cho vẫn còn ở hóa trang Lâm Trạch. Lâm Trạch liền nhìn cũng không nhìn. Nói, giữ lại khi tiền linh hoa đi. Thẩm Kỳ cười nói, cảm ơn ca. Một bên tiết mục tổ nhiếp tượng cơ theo sát thân ảnh của hai người. Chốc lát cũng không dám rời đi. Chỉ sợ một cái xoay người đổ vào cái gì quý bao ống kính. Thế nào? Lâm Trạch đột nhiên hỏi. Cho phép là Thẩm Kỳ sắc mặt còn không có chậm tới đây. Lâm Trạch thấy thế kỳ quái. Liền lên tiếng hỏi thăm. Dù sao hắn kịch bản nhưng là cái lòng nhiệt tình lão bản. Thẩm Kỳ cúi đầu. Nhỏ giọng nói, không có gì, chính là đụng phải người đáng ghét. Vừa dứt lời, người đáng ghét đã tới rồi. Lâm lão sư ngươi mạnh khỏe. Ta là phụ trách ảnh sân khấu chụp ảnh. Ta tên là Tương Ngàn Nghệ. Kia một bộ nịnh hót dáng vẻ thật là làm người ta nôn mửa. Thẩm Kỳ cũng không biết năm đó là thế nào mắt mù mới nhìn thượng hắn. Lâm Trạch gật đầu một cái. Không nói gì, Tương Ngàn Nghệ thấy xuất sư bất lợi, liền kéo lên một bên Thẩm Kỳ, nói, Thẩm Kỳ ngươi nguyên lai là Lâm lão sư phụ tá a, thật là thật trùng hợp. Chúng ta trước là cùng học, vừa đúng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Kỳ khiếp sợ nhìn phát sinh hết thảy. Nắm cái rãnh, cha nam, trai hư, trai đều thật không có tâm. Này da mặt dày, lưỡi hái cũng kén bất động. Ngươi, hắn vừa muốn tức miệng mắng to, liền bị Lâm Trạch cắt đứt. Bạn học, hắn giọng nói rất nhẹ. Ngượng ngùng, ta chỉ trông nom người của ta. Cách chương.